Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình, chương 3 thân phận thật sự, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ đôi môi mấp máy, nó mở mắt thức dậy, dường như cả người như không còn sức lực. Cảm thấy không đúng, nó nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt của anh ta phóng to đập vào mắt làm nó giật mình. Nhẹ nhàng quan sát một chút, nó chợt phát hiện vết bớt hình hoa mai trên cổ rất giống với vết bớt của nó. Anh ta là ai? Cái vết bớt đó nhìn thật giống. Có liên quan gì đến thân phận thật sự của mình không? Nó cố gắng nhớ nhưng nó không thể, nó đau lắm, đau ở đầu. Bỗng, một bàn tay vòng qua eo nó, ôm trọn cả người nó vào trong lòng. Là anh hai đây, sâu của Hio đã về rồi. Em không nhớ cũng không sao. Anh sẽ giúp em nhớ lại được không? Nhẹ nhàng khẽ vuốt đôi má. Được, nó gật đầu chấp thuận. Dù sao ký ức có cũng được, không có cũng không chết, thêm người yêu thương thì chả mất mát gì cả. Chỉ là không nên để họ biết điều đó. Ánh mắt sâu không đo được, đôi tay đang nắm lấy tay sâu cũng từ từ siết chặt. Á, xin lỗi, có sao không? Nó giật mình thả tay xăm soi người sâu. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng lo. Sâu mỉm cười dịu dàng tràn đầy đau xót xoa đầu nó. Không nói gì, nó chỉ cười nhẹ, ánh mắt sáng lên tia chết chóc. Hio à, đừng như vậy. Anh xin lỗi, sâu đau lòng ôm chặt nó. Nó mỉm cười đáp. Suốt 12 năm qua hai sống thế nào vậy? Nó ngả đầu vào lồng ngực sâu hỏi. Sau khi chuyện đó xảy ra, hai được nhận nuôi, người khổ là em đó Hio. Người đàn ông tên Ngô Thiên Thành, còn người phụ nữ tên Phan Ngọc Thùy Linh, họ có một người con gái tên Ngô Mỹ Uyên. Hiện tại hai đang làm trong tập đoàn Đờ Kinh. Vậy hai đang sống chung với họ à? Nó ngây thơ chớp mắt hỏi. Không, nhà này là của hai. Họ sống ở biệt thự Royal, sâu mỉm cười. À, vậy, chuyện đó thì sao? Giọng nó trùng xuống. Hai vẫn còn đang điều tra, chưa có tin tức gì hết. Dạ, nó ỉu xìu ngã xuống giường. Hio, em sống như thế nào? Anh cho người hỏi thăm về em nhưng đều không có một chút thông tin gì hết, sâu chán nản hỏi nó. Hai dám cho người điều tra về em? Hai chán sống rồi hả? Nó hùng dũng quơ tay đe dọa khiến sâu tái mặt. Ý không phải nha, chỉ là hai muốn coi trước đây Hio của hai sống ra sao thôi, sâu chảy mồ hôi, xuống giọng thỏ thẻ. Xem như anh có lòng, Hio này đại nhân đại lượng sẽ không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho anh, nó hất mặt kiêu ngạo nói. Con nhỏ này láo phết, cả anh hai nó cũng dám lên mặt. Hãy chờ đó, Nu, Pa, Ca, Chi, sâu nghĩ thầm, suy nghĩ một lát cảm thấy chán mát mát, ngước mắt nhìn lên thì thấy tay nó, giật mình lọt xuống giường. Sâu chỉ tay vào mặt nó hỏi. Em làm gì vậy? Chỉ là kiểm tra nhiệt độ cho hai thôi. Hio thấy nó bình thường mà sao hai bất bình thường quá vậy, vẻ mặt đầy quyết tâm, tay thành nắm đấm để trước mặt, miệng còn lẩm bẩm. Có phải hay không hay bị bệnh lâu năm mò rú? Ý nhầm mà giấu, nó cười cười. Rú với giấu cái gì, hai bình thường nhá, có Hio mất bình thường thì có, sâu nổi sùng la lại. Hai đó, Hio đó, hai, Hio, stop thôi ngủ đi, mai hai với Hio đến trường. Sâu ngưng lại thở rồi nói. Dạ, nó ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống. Sâu kéo mềm đắp lại cho nó rồi đi ra ngoài. Giới thiệu nhân vật, Ngô Thiên Thành, 48 tuổi, ba nuôi của sâu, bang chủ BD. Phan Ngọc Thùy Linh, 46 tuổi, mẹ nuôi của sâu, chủ tịch công ty đá quý Frini. Ngô Mỹ Uyên, 17 tuổi, cao ngạo, khó ưa. Thích sâu từ lâu rồi. IQ 150, giỏi sử dụng súng. Cách chương.